Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, 220 ra cửa du ngoạn. Núi tuyết ngày sinh lúc sau, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn nghỉ ngơi 3 ngày, tiễn đi Tuyết Điệp Thân Vương một nhà, tiễn đi Tuyết Xanh Thấm cùng Tuyết Thiên Khiếu huynh đệ 2 cái. Cũng tiễn đi Tuyết Thiên Kỳ cùng Tuyết Thiên Mạc huynh đệ. Mới vừa rồi bắt đầu chuẩn bị chính mình hành trình, lúc này đây là tính toán mang theo ái nhân Hảo đi ra ngoài chơi một chút, dạo một dạo, cho nên Lãnh Minh Dạ không có mang hộ vệ, không có mang Hồng Lang Dòng binh đoàn, ngay cả 2 người tọa kỵ Hắc Phong cùng Hắc Danh cũng không có mang theo. Cũng chỉ có hắn cùng Tô Văn 2 người. Nhìn vì chính mình bỏ đi một thân đẹp đẽ quý giá áo gấm, gỡ xuống tượng trưng cho một người dưới vạn người phía trên vương tử vòng nguyệt quế, thay đơn giản nhất quần áo, rút đi hết thảy vinh quang quang hoàn nam nhân. Tô Văn sờ sờ cằm, đây là Lãnh Minh Dạ, đây là hắn ái nam nhân, có thể đỉnh vương miện cao cao tại thượng, đồng dạng cũng có thể vì chính mình mà biến nhất bình phàm. Đơn giản nhất, có thể vì chính mình quốc gia, vì chính mình phụ thân phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, đồng dạng cũng có thể vì chính mình buông hết thảy, cam tâm tình nguyện bồi chính mình góc biển chân trời đi lưu lạc, vươn cánh tay. Tô Văn kéo xuống nam nhân đầu, hiếm lạ ở nam nhân trên môi gặm một ngụm, như vậy quý trọng hắn, như vậy sủng ái hắn nam nhân. Đáng giá hắn tốt nhất đối đãi, cũng đáng đến hắn thâm ái, muốn đi nơi nào? Ôn nhu ôm chặt ái nhân eo, Lãnh Minh Dạ cười hỏi, kế tiếp thời gian đều là thuộc về hắn cùng A Văn 2 người. Hắn muốn mang theo A Văn hảo hảo chơi cái thống khoái. Hắn muốn cho hắn ái nhân mỗi một ngày đều lộ ra vui vẻ vui sướng tươi cười, như vậy đi rồi. Thật sự không thành vấn đề sao? Ta nhìn đến ngày hôm qua công công sắc mặt chính là không quá đẹp à. Ngày hôm qua, Dạ Dạ cùng núi tuyết công công nói phải rời khỏi là thời điểm. Công công chính là thực không tình nguyện đâu. Ai, này cũng không thể quái công công à. Có Lãnh Minh Dạ ở nói, núi tuyết liền có thể đem việc lớn việc nhỏ đều đẩy cho nhi tử. Sau đó, mỗi ngày bồi Lãnh Hy cha chồng tú ân ái lâu. Chính là, Lãnh Minh Dạ nếu là đi rồi, kia, hắn đã có thể không có như vậy nhiều thời gian bồi Lãnh Hy cha chồng. Này cũng khó trách, núi tuyết cha chồng sẽ không muốn phóng nhi tử đi, không có việc gì. Ta đã cùng hắn nói qua, ta muốn nghỉ ngơi 3 tháng, này 3 tháng tuyết quốc sự tình ta cái gì cũng mặc kệ. Liền chuyên tâm bồi ngươi đi du sơn ngoạn thủy. Làm một cái hảo bạn lữ, không đến 3 tháng, ta tuyệt không trở về, hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là vương tử mà thôi. Hắn nhưng không nghĩ cứ như vậy bị chính mình phụ thân ấn đến trên long ỷ. Mỗi ngày đối với một đống lớn tấu chương cùng một đống lớn quan viên, hắn còn muốn bồi hắn A Văn đâu. Nghe ngôn, Tô Văn ha ha ha cười, kia, chúng ta đi thôi, ân. Kéo ái nhân tay, Lãnh Minh Dạ mang theo chính mình ái nhân cùng nhau rời đi vương tử phủ, làm phụ thân. Núi tuyết đưa cho nhi tử Lãnh Minh Dạ một con khế ước thú. Đó là một con cửu cấp thực lực vân long. Tuy rằng thanh long là 12 đại thần thú chi nhất, nhưng là vân long cũng không ở thần thú chi liệt, chỉ có thể xem như thanh long họ hàng xa. Cho nên vân long thân phận xen vào yêu thú cùng thần thú phía trước. Do yêu thú muốn tôn quý, rồi lại không bằng thần thú, vân long nhất yêu thích phi hành. 2 cánh sinh phong, phi hành tốc độ cũng cực nhanh. Cho nên, Lãnh Minh Dạ lúc này đây lựa chọn dùng vân long thay đi bộ Tô Văn phu phu 2 cái vừa ly khai tuyết. Thành, Lãnh Minh Dạ liền lập tức thả ra chính mình vân long. 2 người cưỡi vân long liền như vậy tiêu sái rời đi. Tô Văn thật náo nhiệt, cho nên hắn nói muốn đi Lan Châu Thành bên kia nhi chơi. Vì thế Lãnh Minh Dạ liền không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới bay 3 ngày. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ phu phu rốt cuộc là tới Lan Châu Thành. Tìm một khách điếm, hai người dàn xếp xuống dưới, vì cái gì một hai phải tới Lan Châu Thành? Liền vì cái kia cái gọi là thất cấp luyện khí thạch. Ngồi ở ái nhân bên người nhi, Lãnh Minh Dạ cười hỏi đối phương, phía trước ở Tuyết Thành thời điểm. A Văn nghe nói Lan Châu Thành bên này nhi ra một khối thất cấp luyện khí thạch. Vì thế hắn liền nhớ thương thượng, đã nhiều ngày vẫn luôn đều nhắc đi nhắc lại muốn tới Lan Châu Thành, ân. Chính là vì kia tảng đá, gật đầu, Tô Văn Thành thật thừa nhận, lục cấp luyện khí thạch là có thể làm hắn chế tạo ra cửu cấp cơ giáp. Nếu là thất cấp luyện khí thạch, hắn đã có thể có hy vọng chế tạo ra thập cấp cơ giáp. Cho nên, này khối thất cấp luyện khí thạch, Tô Văn nhất định phải được, nghe được ái nhân như vậy nói. Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. Rốt cuộc, A Văn cơ giáp chế tác đã gặp được lần thứ hai tài chất bình cảnh. Có lẽ này khối thất cấp luyện khí thạch xuất hiện, có thể giúp đỡ A Văn đột phá tiên nắng ban mai tiểu thuyết. Võng omega www.cinxitxt.com bình cảnh. Luyện chế ra thập cấp cơ giáp cũng không nhất định a. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần ái nhân thích, hắn là tuyệt đối sẽ duy trì. Ta đã hỏi thăm qua, đấu giá hội ở 10 ngày lúc sau cử hành. Đây là vé vào cửa, phòng vé vào cửa không có cướp được, chỉ lấy tới rồi 2 chương đại đại sảnh vé vào cửa. Nói đến cái này Lãnh Minh Dạ có chút tiếc, hận, sớm biết rằng vé vào cửa bán nhanh như vậy. Như vậy đoạt tay, hắn nên phái người lại đây sớm một chút đính phiếu. Nếu là như vậy, liền không cần ủy khuất chính mình ái nhân ngồi ở lâu một cùng người khác tễ ở bên nhau. Ha ha ha. Ngươi làm việc a, chính là như vậy làm người yên tâm, ngồi ở trong đại sảnh sợ cái gì? Tô Văn sợ hãi chính là liền đại sảnh phiếu đều đoạt không đến. Chính là hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn nam nhân sớm đã giúp hắn lộng tới vé vào cửa. Cho nên nói a, hắn nam nhân chính là đáng tin cậy, chính mình trong lòng tưởng cái gì, đều không cần phải nói. Nam nhân là có thể đoán được thất thất bát bát. Người cao hứng liền hào. Chỉ cần ái nhân thích, Lãnh Minh Dạ nguyện ý đem sở hữu hết thảy ái nhân muốn đều đưa đến đối phương trước mặt. Chỉ cần hắn thích liền hào. Dạ dạ, có chuyện nhi ngươi có hay không nghĩ tới a? Chống cằm, Tô Văn nhìn hướng về phía chính mình nam nhân. Chuyện gì? Cười liếc ái nhân, Lãnh Minh Dạ sủng nịch hỏi. Chính là kế thừa ngôi vị hoàng đế sự tình a. Ngươi tưởng a, ở Lam Tề quốc thời điểm phụ hoàng nhi tử nhiều, ngươi không làm thái tử, không làm hoàng đế còn chưa tính, chính là Tuyết quốc không giống nhau a. Núi Tuyết cha chồng đã có thể chỉ có ngươi một cái nhi tử. Như vậy, cái này ngôi vị hoàng đế, ngươi sợ là sớm hay muộn đều phải ngồi. Nói đến cái này, Tô Văn có chút buồn bực, có lẽ rất nhiều người đều hy vọng chính mình nam nhân ngồi trên kia đem trên long ỷ trở thành vạn người kính ngưỡng vua của một nước. Nhưng là, Tô Văn lại là cái ngoại lệ, bởi vì hắn một chút cũng không nghĩ hắn nam nhân làm cái gì hoàng đế. Cũng càng không nghĩ giống cái chim hoàng yến dường như cả đời lưu tại cái kia trong hoàng cung làm cái gì vương hậu. Chính là đi. Lúc này đây Tô Văn cảm thấy Lãnh Minh Dạ trốn không thoát. Bởi vì Lãnh Minh Dạ là Núi Tuyết cha chồng duy nhất nhi tử, cũng là người thừa kế duy nhất. Hơn nữa, hiện tại Núi Tuyết cha chồng cũng đã ở ủy quyền, có rất nhiều sự tình đều giao cho Lãnh Minh Dạ chính mình xử lý. Hắn thậm chí liền hỏi cũng không hỏi. Loại tình huống này làm Tô Văn cảm thấy thực buồn bực. Hắn thật sợ qua không bao lâu, Núi Tuyết cha chồng đột nhiên thoái vị, sau đó đem chính mình nam nhân đẩy đến cái kia vị trí đi lên, nhìn nhắc tới vấn đề này. sắc mặt thập phần u buồn ái nhân. Lãnh Minh Dạ mỉm cười, cũng không phải chỉ có ta một cái a. Không phải còn có Vũ Nhi sao? A Văn cái này ngu ngốc, như thế nào đem nhà mình bảo bối nhi tử cấp đã quên đâu? A, trừng mắt, nhìn nói theo lý thường hẳn là nam nhân. Tô Văn hơi hơi chinh lăng một chút, yên tâm đi. Ngươi sở lo lắng sự tình sẽ không thực hiện, mặc dù có một ngày phụ thân ngã xuống. Chúng ta không phải còn có nhi tử đâu sao? Lãnh Minh Dạ biết Tô Văn thích tự do tự tại sinh hoạt. Lãnh Minh Dạ cũng biết, Tô Văn không muốn cả đời đãi ở trong hoàng cung làm cái gì vương hậu. Cho nên, chuyện này Lãnh Minh Dạ sớm đã có chính hắn tính toán, nhi tử. Này sao được, tiểu vũ hắn mới 14 a. Lắc đầu, Tô Văn trực tiếp từ chối. Nhi tử mới 14 tuổi a. Làm hoàng đế có thể hay không quá nhỏ a? Ha ha ha, sợ cái gì, ta lại không có hiện tại khiến cho Vũ Nhi đăng cơ a. Phụ thân là Vu Hoàng cấp bậc cao thủ, có thể sống 1000 tuổi, mà hiện tại hắn còn không đến 400 tuổi, nói cách khác hắn ít nhất còn có thể thống trị Tuyết Quốc 600 năm. Ngươi ngẫm lại, chờ đến 600 năm về sau, chúng ta Vũ Nhi không cũng 600 hơn tuổi sao? Đến lúc đó, làm hắn kế vị không phải hảo. Nghe được Lãnh Minh Dạ lời này, Tô Văn chớp chớp mắt. Đúng vậy, chờ đến 600 năm lúc sau, núi tuyết cha chồng ngã xuống, Vũ Nhi cũng trưởng thành. Nói như vậy, cũng liền không có Lãnh Minh Dạ chuyện gì nhi, chính là... Nếu là thật nói vậy, ngươi bỏ được, ngôi vị hoàng đế chính là thứ tốt a. Bao nhiêu người vì một phen long ỷ đoạt phá đầu, lại có bao nhiêu nhân vì cái long ỷ này mà chết oan chết uổng. Chính là hiện tại, hắn lại muốn cho Lãnh Minh Dạ từ bỏ này dễ như trở bàn tay vương vị. Làm như vậy, có thể hay không quá ủy khuất chính mình nam nhân đâu. Ha ha, có cái gì luyến tiếc. Ngươi là biết đến, ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú nhi. Nếu ta thật sự muốn làm hoàng đế, ta hiện tại không còn sớm chính là Lam Tề quốc hoàng đế sao? Ngày đó, hắn không có làm Lam Tề quốc thái tử. Như vậy, hiện tại hắn cũng giống nhau sẽ không làm Tuyết quốc hoàng đế. Ân. Điều này cũng đúng, nhớ tới lúc trước Lãnh Minh Dạ cự làm thái tử sự tình. Tô Văn khẽ gật đầu, ta nói rồi, ở lòng ta quan trọng nhất vĩnh viễn không phải ngôi vị hoàng đế, mà là ngươi cùng Vũ Nhi, ta không thể vì một phen lòng ỷ ủy khuất ta yêu nhất người. Nói nữa, ta cũng không nghĩ bị lòng ỷ trói buộc cả đời. Trước mắt, phụ thân có chút lười nhác, Vũ Nhi tuổi thượng ấu, bọn họ yêu cầu ta hỗ trợ xử lý một ít triều chính. Cho nên, chúng ta còn có bao nhiêu lưu tại Tuyết Quốc một đoạn thời gian. Bất quá, chờ đến chúng ta Vũ Nhi trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía lúc sau, ta liền không có này rất nhiều cố kỵ. Đến lúc đó, ta liền mang theo ngươi bốn biển là nhà, đi khắp này 12 tháp châu mỗi một góc, chơi biến này 12 tháp châu mỗi một tòa thành trì. Lôi kéo ái nhân tay. Lãnh Minh Dạ mỗi một chữ mỗi một câu nói đều là như vậy, thâm tình chân thành, ta a. Đời này lớn nhất chuyện may mắn chính là tìm ngươi cái này có thể đem ta sủng lên trời nam nhân. Ngôn ngữ gian, Tô Văn ôm trầm nam nhân cổ, liền ở ái nhân miệng thượng hung hăng hôn một cái, ta nói rồi. Ta là của ngươi, ngươi Tô Văn một người, nhẹ nhàng hôn hôn ái nhân cánh môi. Lãnh Minh Dạ từng câu từng chữ nói vô cùng kiên định, trừ bỏ trước mắt người. Không bao giờ sẽ có bất luận cái gì một người có thể làm Lãnh Minh Dạ ái sâu như vậy. Ái như vậy thật, ái như vậy không màng tất cả. Vì hắn A Văn, hắn có thể vứt bỏ toàn thế giới. Kẻ hèn một cái ngôi vị hoàng đế lại tính cái gì? Dạ, ta phát hiện ta càng ngày càng yêu ngươi. Nếu là kiếp sau, ta tìm không thấy ngươi, nên làm cái gì bây giờ a? liếc chính mình nam nhân. Tô Văn phát sầu hỏi, ngôn ngữ gian tràn đầy mất mát, đời này hắn có thể cùng người nam nhân này tương ngộ, yêu nhau, đó là bởi vì hắn trọng sinh ở thế giới này, nhưng là kiếp sau đâu? Hắn còn có thể tại thế giới của chính mình tìm được người nam nhân này sao? Yên tâm, mặc kệ là kiếp sau, vẫn là kiếp sau sau nữa, ta đều sẽ đem ngươi tìm được. Nếu tìm không thấy ngươi, ta liền không thành gia cũng không sinh hài tử. Ta tuyệt không tiếp thu trừ bỏ ngươi ở ngoài bất luận kẻ nào. Liền tính là tìm được tóc trắng xóa, tìm được đi không nổi, tìm đến chết, ta cũng nhất định phải tìm được ngươi. Hảo hảo yêu thương ngươi, nghe được lời này, Tô Văn vui vẻ, đây chính là ngươi nói, nhất định phải tìm được ta Nga. Ân, yên tâm, ta nhất định có thể tìm được ngươi, người này sớm đã bị hắn thật sâu dấu vết ở linh hồn của chính mình chỗ sâu trong, mặc dù là tử vong, mặc dù là luân hồi chuyển thế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn quên, đối mặt nam nhân dị thường kiên định bộ dáng. Tô Văn cái gì cũng chưa nói, trực tiếp cắn nam nhân môi, thật sâu hôn lên, giờ này khắc này, hắn vô cùng cảm tạ trời cao làm hắn trọng sinh ở thế giới này, làm hắn gặp được cái này hắn thâm ái nam nhân. Hết chương.